Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 224, chương 225, Thống nhất ngoại thành. 3. Đi, chúng ta đi phi hổ bang. Nhìn thấy mãnh hổ bang cứ điểm ở trong mãnh hổ bang thành viên bị chém giết hầu như không còn. Đằng sau, Dương Phong một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc nói ra. Cũng trước tiên hướng phi hổ bang cứ điểm mau chóng đuổi theo. Làm Dương Phong chạy tới phi hổ bang cứ điểm thời điểm. Phát giác thú liệp quân đoàn nhị doanh doanh trưởng từ phi. Mang theo nhị doanh 300 kim đan võ giả. Đứng bình tĩnh tại phi hổ bang cứ điểm lối vào. Chặn Dương Phong đám người tiến lên con đường. Dương Phong, nếu như ngươi không muốn gây nên thú liệp quân đoàn một doanh cùng nhị doanh chiến đấu. Liền ngừng thống nhất ngoại thành hành động, trở về ngươi Dương thị trang viên đi. Nhìn thấy Dương Phong cùng thú liệp quân đoàn một doanh 300 kim đan võ giả, thú liệp quân đoàn nhị doanh doanh trưởng Từ Phi chậm rãi đi đến Dương Phong trước người, một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc nói ra, ý của ngươi là ta không trở về Dương thị trang viên. Ngươi liền chuẩn bị mang theo thú liệp quân đoàn nhị doanh cùng chúng ta một doanh đại chiến một trận. Nghe được Từ Phi lời nói, Dương Phong lông mày nhướng lên, một khuôn mặt vẻ khinh thường nói ra. Dương Phong, ngoại thành lợi ích không phải ngươi một người có thể ăn. Nếu như ngươi thức thời, ta khuyên ngươi sớm một chút thu tay lại. Không phải vậy không biết lúc nào liền sẽ chết tại một nơi xa lạ. Nhìn thấy Dương Phong trên mặt vẻ khinh thường, Từ Phi trong lòng giận dữ, trong mắt lóe lên một đạo sát khí lạnh như băng, đầy khuôn mặt vẻ băng lãnh uy hiếp nói. Đối với Dương Phong, Từ Phi không có bất kỳ cái gì hảo cảm, một cái miệng còn hôi sữa tiểu tử, thoáng cái từ một cái bình dân, trở thành thú liệp quân đoàn một doanh doanh trưởng, cùng mình bình khởi bình tọa. Cái này khiến Từ Phi trong lòng phẫn nộ không dễ, tức giận vạn phần, nghĩ hắn Từ Phi, không biết bỏ ra bao nhiêu nỗ lực, có bao nhiêu lần mấp mé ở giữa bờ vực sinh tử. Trải qua vô số kiếp nạn, vì Dương Cốc Căn cứ lưu lại vô số công lao, mới ngồi bên trên thú liệp quân đoàn nhị doanh doanh trưởng vị trí, trở thành Dương Cốc Căn cứ hạch tâm tầng một trong. Mà Dương Phong một cái miệng còn hôi sữa tiểu tử, bởi vì một cái bất ngờ cứu Trịnh Yến một mạng. Liền tại bên trên thú liệp quân đoàn một doanh doanh trưởng vị trí. Cái này khiến Từ Phi ghen ghét không dễ, vì chính mình đi qua nỗ lực cảm thấy không đáng. Hừ, chỉ bằng ngươi còn muốn uy hiếp ta, thật là không biết lượng sức ra hỏa. Lập tức nhường ra một lối đi. Nếu không thì cũng đừng trách ta không khách khí. Nghe được Từ Phi uy hiếp thanh âm, Dương Phong vẻ mặt không thay đổi, trong mắt lóe lên một đạo hàn quang lạnh lẽo, ngữ tức giận băng lãnh nói ra, những người cản đường. Giết, ra lệnh một tiếng, Dương Phong liền thôi động thể nội thật tức giận, một cỗ khí thế cường đại, từ hắn trên người phóng xuất ra. Hướng Từ Phi cùng sau người 300 kim đan võ giả trên người nghiền ép mà đi. Cùng lúc đó, đứng tại Dương Phong sau lưng 300 kim đan võ giả. Nhào nhào thôi động thể nội pháp lực, một cỗ khí thế cường đại, từ 300 kim đan võ giả thân bên trên tản mát ra. Hướng về bên ngoài lan truyền mà đi, làm chung quanh xem náo nhiệt người xem nhau nhau trong lòng hoảng hốt. Vội vàng hướng phương xa lui mà đi, không dám chỗ gần quan sát, ngươi cho rằng ta sẽ chụp ngươi sao? Giết, cảm nhận được Dương Phong trên người thả ra khí thế cường đại. Từ Phi vẻ mặt khẽ biến, trong mắt lóe lên một đạo hàn quang lạnh lẽo, nổi giận gầm lên một tiếng, rút ra bên hông phù văn trường kiếm, một cỗ khí thế cường đại từ hắn trên người phóng xuất ra. Bước chân trực tiếp nghênh tiếp Dương Phong. Cùng lúc đó, thú liệp quân đoàn nhị doanh 300 kim đan võ giả cũng nhao nhao thôi động thể nội pháp lực, phóng xuất ra cường đại uy áp, theo sát Tại Từ Phi sau lưng, trực tiếp nghênh tiếp Dương Phong. Theo thời gian trôi qua, Dương Phong cùng Từ Phi ở giữa khoảng cách càng lúc càng ngắn. Hai người thả ra tiền khí thế, bắt đầu đan vào một chỗ, ở giữa không trung bày ra hung mãnh giao phong. Thú Liệp quân đoàn một doanh cùng nhị doanh 600 kim đan võ giả cũng chậm rãi rút ra trên người phù văn vũ khí, một cỗ lăng lệ cực điểm phong mang trên không trung nở rộ, tùy thời đều có thể bày ra một hồi kinh khủng đại chiến. Làm Dương Phong cùng Từ Phi ở giữa khoảng cách vẻn vẹn có 10 trượng, hai người tức sẽ triển khai hung mãnh chiến đấu thời điểm, một tên xuyên cẩm y lão giả xuất hiện tại hai người bầu trời. Một cỗ cường đại uy áp từ lão giả trên người phóng xuất ra, hướng Dương Phong cùng Từ Phi trên người bao phủ tới. Đại tổng quản nhìn xem lơ lửng tại bên trên bầu trời lão giả, Từ Phi không tự chủ được lớn tiếng hoảng sợ nói: "Phủ thành chủ đại tổng quản, chẳng lẽ phủ thành chủ chuẩn bị nhúng tay ngoại thành thủ tục?" Nhìn thấy trên bầu trời lão giả, Dương Phong trong lòng căng thẳng, âm thầm suy tư nói: "Dương Phong, Từ Phi, hai người các ngươi ân oán, hai người các ngươi tự mình giải quyết, không cho phép vận dụng Thú Liệp quân đoàn lực lượng." Nhìn thấy Dương Phong cùng Từ Phi ánh mắt đều nhìn về phía chính mình trên người, trên bầu trời lão giả một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc nói ra: "Vâng, đại tổng quản." Lão giả vừa mới nói ra, Từ Phi liền vội vàng cung kính nói: "Các ngươi lui ra." Dương Phong liếc một cái trên bầu trời lão giả, phất phất tay, để một doanh 300 kim đan võ giả lui ra phía sau. "Từ Phi, có gan ngươi liền cùng ta đến trên bầu trời đánh một trận. Nếu không thì liền xéo đi nhanh lên, đừng ở chỗ này chướng mắt." Để một doanh 300 kim đan võ giả lui bước đằng sau, Dương Phong hướng về phía cách đó không xa Từ Phi gọi hô một tiếng, liền đằng không mà lên, đứng tại Bạch Vân bên trên, chờ đợi Từ Phi đến. "Ta muốn chiến, ta liền chiến, ta còn có thể sợ ngươi không được." Nghe được Dương Phong lời nói, Từ Phi không có chần chờ chút nào cùng do dự, lập tức nổi giận gầm lên một tiếng, thôi động thể nội pháp lực, đằng không mà lên, cùng Dương Phong cách nhau mấy chục trượng mà trông. Nhìn thấy Dương Phong cùng Từ Phi chuẩn bị ở trên bầu trời đơn đấu, lơ lửng ở trên bầu trời lão giả, khóe miệng lộ ra một chút nụ cười thản nhiên, thân hình khẽ động, liền hướng phía sau lui bước vài trăm mét, cho Dương Phong cùng Từ Phi lưu lại đầy đủ chiến đấu không gian. Thần quyền vô địch, nhìn xem mấy chục trượng bên ngoài Từ Phi, Dương Phong nổi giận gầm lên một tiếng, thể nội thật tức điên tuôn ra động, song tay nắm chắc thành quyền, tinh thần quyền 6 công suất toàn bộ triển khai, một cỗ ẩn chứa lực lượng kinh khủng quyền hành, tại tinh thần quyền 6 ở trong thoáng hiện, liệt diễm thao thiên. Cảm nhận được Dương Phong nắm đấm bên trên ẩn chứa lực lượng kinh khủng, Từ Phi vẻ mặt khẽ biến, nổi giận gầm lên một tiếng, thể nội pháp lực điên cuồng phun trào, trong tay phù văn trường kiếm quang mang chớp động, từng đạo liệt diễm tại phù văn trường kiếm phụ cận thoáng hiện, phóng xuất ra nóng rực khí tức, giết, điều động thể nội hơn phân nửa chân khí Dương Phong, không có chần chờ chút nào cùng do dự, nổi giận gầm lên một tiếng. Lưu tinh bộ thi triển ra, hóa thành một đạo lưu tinh, trực tiếp nhào về phía Từ Phi, từng cái đại nắm đấm, mang theo hào quang sáng chói cùng lực lượng kinh khủng, hướng Từ Phi đập lên người đi, một bộ mong muốn đem Từ Phi đập thành thịt muối tư thế. Giết, Từ Phi nổi giận gầm lên một tiếng, trong mắt lóe lên một đạo sát khí lạnh như băng, thân hình khẽ động, liền hóa thành một đạo thiểm điện, trực tiếp nghênh tiếp Dương Phong. Trong tay phù văn trường kiếm quang mang chớp động, từng đạo mang theo liệt diễm kiếm mang từ trong bắn ra, hướng Dương Phong trên người chém xuống mà đi. một bộ mong muốn đem Dương Phong chém thành thịt muối, đốt thành cho bụi bộ dáng. Oanh, oanh, oanh, nương theo lấy từng đạo kịch liệt tiếng oanh minh, từng đạo mang theo liệt diễm kiếm mang, tại ở gần đến Dương Phong một trượng thời điểm, bị Dương Phong nắm đấm bên trên chớp động lên hào quang óng ánh vô tình mẫn diệt, hóa thành điểm điểm quang mang, tan biến tại vô hình, thần quyền vô địch, làm Dương Phong cùng Từ Phi khoảng cách vẻn vẹn chỉ còn lại ba trượng thời điểm. Dương Phong nổi giận gầm lên một tiếng, thể nội thật tức giận không giữ lại chút nào quán chú đến tinh thần quyền sáu bên trên. Làm tinh thần quyền sáu quang mang lớn tiếng, một cỗ kinh khủng lưu quang, tại tinh thần quyền sáu bên trên chớp động, liệt diễm thao thiên. Cùng lúc đó, Từ Phi nổi giận gầm lên một tiếng, thể nội pháp lực mãnh liệt mà ra, trong tay phù văn trường kiếm quang mang đại thịnh, từng đạo kiếm mang màu đỏ rực, mang theo sắc bén phong mang cùng nóng rực khí tức, tạo thành một cái cực lớn hỏa hồng sắc kiếm võng, đem Dương Phong bao phủ trong đó, một bộ mong muốn đem Dương Phong quấy thành mảnh vỡ bộ dáng. Phá cho ta, bị hỏa hồng sắc kiếm võng bao phủ Dương Phong, nổi giận gầm lên một tiếng, từng cái đại nắm đấm vung vẩy mà ra, từng đạo kinh khủng quyền ảnh tại hắn bên người hiển hiện. Vô số đạo kiếm mang màu đỏ rực bị phá hủy, cực lớn hỏa hồng sắc kiếm võng lập tức xuất hiện một cái động lớn. Dương Phong thân hình từ lỗ lớn ở trong thoát ra, trực tiếp đánh phía Từ Phi, giết, nhìn xem phá vỡ kiếm võng mà ra Dương Phong, Từ Phi vẻ mặt không thay đổi, nổi giận gầm lên một tiếng, trong tay phù văn trường kiếm vung vẩy mà ra, mang theo khí thế ngập trời, trực tiếp chém về phía Dương Phong. Nương theo lấy một đạo thanh thúy kim loại va chạm thanh âm, Dương Phong nắm đấm cùng Từ Phi trong tay phù văn trường kiếm chạm va vào nhau, một cỗ cường đại khí lưu từ trong bắn ra, mang theo uy thế kinh khủng, hướng về bốn phương tám hướng quét sạch mà đi, đem vô số đám mây xoắn nát, phát ra từng đạo thê lương tiếng thét, xoạt xoạt, xoạt xoạt, xoạt xoạt, nương theo lấy từng đạo tiếng vang lanh lảnh, Từ Phi trong tay phù văn trường kiếm từng khúc đều đoạn, hướng về phía dưới rơi xuống mà đi. Không tốt, nhìn tới trong tay phù văn trường kiếm gãy nứt, Từ Phi sắc mặt đại biến, vội vàng thôi động thể nội pháp lực, hướng về phía sau lui bước mà đi. Chỉ là, Từ Phi động tác mặc dù nhanh, nhưng mà Dương Phong nắm đấm càng nhanh, lập tức xẹt qua hư không, đánh vào hắn lồng ngực bên trên, khiến cho phát ra một đạo tiếng kêu thảm thiết đau đớn thanh âm. Xương ngực đứt gãy, khóe miệng chảy máu, hướng về phía dưới ngã xuống mà đi. Đi chết đi, nhìn xem hướng về phía dưới ngã xuống mà đi Từ Phi. Dương Phong khẽ quát một tiếng, thể nội thật tức giận phun trào, lưu tinh bộ thi triển ra, thân thể hóa thành một đạo lưu tinh, trực tiếp nhào về phía Từ Phi, từng cái đại quyền đầu đeo lực lượng kinh khủng, hướng Từ Phi đầu bên trên đập tới. Dương Phong, ngươi thắng, cũng không cần đuổi tận giết tuyệt. Bất kể thế nào nói, Từ Phi cũng là thú liệp quân đoàn nhị doanh doanh trưởng, không thể chết tại trong tay của ngươi. Lơ lửng tại bên trên bầu trời quan chiến lão giả, tại Dương Phong nắm đấm lập tức rơi vào Từ Phi đầu bên trên thời điểm, nhẹ giọng nhắc nhở một câu, liền vung tay lên, một đạo tinh thuần pháp lực thấu thể mà ra, hóa thành một sợi dây thừng, quấn ở Từ Phi trên người, đem hướng hắn bên người kéo đi. Nghe đến lão giả âm thanh, tại thấy lão giả động tác, Dương Phong hơi chần chờ, liền không ở hành động, mặc cho Từ Phi hướng lão giả bên người bay đi. http://www.sop.com.txt/90316/207.2690939 HTML UHUM. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.